sư ông đã giả biệt cõi trần, chúng con ở lại nghẹn ngào. Sầu u hoài sầu tư xót xa, bóng hình ông vẫn in sâu trong lòng con. Nhớ hôm nào sư ông nhu khiên gắng kiềm tâm định đi cho thời thiên. Đây nẻo mê ca những đà tham dòng lòng bóng hồn ai đoá đài thế xác. Trôi giạt bao vương theo đường lục đạo gian xảo xấu xa tham tài ngáo sắc quên lẽ nghĩ suy nên đoá xuống. Công bản tình chia sẻ nỗi buồn vui, gặp nhịp đời suy nghĩ hồi ơi, tìm danh lời bản tình lặng cô quạnh. Trước mình cảnh đại là nơi xóa xanh bước điền, hay tham sắc lời tiền nghiệp duyên. Hướng phạt lớn mang cho tất cả nam nữ chung đàn nhất ly, làm việc chi cần nên đáng đáng suy nghĩ kỹ phán xét cho tận cùng đừng để hối hận về sau. Và sắc hại tăng đoàn, còn dùng phép ám thị cho xà cái đoạt thôi và giết người vua cha. chuyện tình kiến tôi kể rằng một hôm vua cùng quan dân thị nữ đi săn rồi lạc bước non tiên ven tiền đồi nước bất thành tiên rào trần ngắm cảnh cùng viên bên hương đồi để ta coi ngươi có nhẫn nhục được không? Liền lúc đó các ta sẽ thịt máu chảy lại lan tiếng lòng tâm thở đã qua đời. Sư ông đã dạy các con ơn nhân tiền nghiệp đời này phải trả. Nếu là lầm quá gì có trong lời dạy tiếng ngọc của sư mang quả trong đầu muôn đắng khổ phải. ngọt ngào hay gúc mắt. Chửi rủa kêu la cũng gọi là khẩu tùng tâm sức, thiện ác phân minh hiện rõ thân hình. Thank you. Đức Thế Tôn, con xin được cúng dường lên quay thần Tam Bảo. Là ngày vui của con được Như Lai thọ kỷ xuất gia thế Pháp tôi hành. Một trăm hai mươi tuổi đời con mới có niềm vui tột bậc an lành. Vậy mà trời ơi, cái vui chưa mỹ màn, Như Lai vào niết bàn con sống sao đây? Con dập đầu đảnh lễ Như Lai, mà mang lại ở đời lâu hơn nữa. Để dạy cho chúng sanh biết đường tu sửa, chân nhập niết bàn rồi như mặt trời lên không ánh sáng. Sông còn mê mờ nên lọt nẻo gai trong rừng cẩm bẫy lâm vào khổ già. Đức Như Lai là trí cao huệ cao, sao đã nhập niết bàn để chúng sanh xót già sầu đau. Con cúi đầu bãi bạch phụng thỉnh Đức Như Lai, ở lại cõi đời dài lâu để ban đẩy hồng ân cho muôn loài chúng sanh biết đạo lý. Cho chúng sanh nào mà không... con vừa có ngộ pháp Như Lai, thiền ứng cũng tùy duyên. Quả diệu sâu rộng lớn vô biên, có bảo tàng ẩn chìm trong thể tánh. Bởi ngộ căn chứa đầy si thành tham sân si, giống tượng đạo điên nghiệp chứa kẻ mờ. Nay con thấy tấn tam minh lục phong diệt tận định mai đạo thiền cặp bên tây phan. Cuối sinh Thế Tôn cho con được nhập trước niết bàn, về bên cõi Phật muôn ngàn an vui. Cheers. sống cho bạn. Đóng lòng rộng uống nước cứ ăn. Trời mặt núi dẻo trắng dương tư cực. Ngày đêm đi đau nhức vô cùng. Chiều thiện đưa sang nuôi thiền tức Việt Nam. Này tu thiền đắc đạo hiểu là Nam Hải Quan Âm. Sau khi công chúa Diệu Thiện tu hành đắc quả, được đức thiên thư Ngọc Hoàng Thượng Đế phong tứ tiên bàn chân tích Nam Hải Quan Âm cứu khổ Hàm Linh dùng biển nước Nam. Sánh linh bể khổ trầm lưng cho những kẻ lạc đường té nuôi rất biển sâu và giải hàm quán cho kẻ bị rùa mê dại chú niệm danh hiệu Quan Âm tầm kinh đến cứu hồng cứu Như Lai sẽ được yên lành. Cẩn thiết khóc lăn lệnh do truyền tìm rước lương y bao thầy thuốc vô phương giải cứu. Có người mắt đến chùa Hương tất xin mắt tay của ni cô Diệu Thiện về làm thuốc thì bệnh nguy tức khỏi. Được lệnh vua đến chùa Hương tất ni sư mô tí đôi tay mắt hòa thuốc Diệu Trang Dương gây Diệu Trang Dương lại trời Phật tạ ơn phát tâm tu hành ngày đêm sám hối thề báo thân Diệu Thiện hiện lên ngàn tay ngàn mắt thấy nghe cứu khổ độ đời tâm Đà Ra Ni. Ai ơi, có mua thông trong xin hãy mua giùm thân tôi. Muôn dặm đường còn lắm xa xôi, tôi bán thân chẳng tưởng bạc tiền, chỉ lấy hương ra đem cúng trước cửa thiền. Cầu duyên lành nghe kinh bát nhà làm vui lòng tiên nhân khi nói kinh cho muôn sinh thấu bánh dứt đường mê. Tôi đã rao bán thân khắp kinh thành thôn giả nhưng chẳng có ai nghe biết đấy mua chẳng người gặng hỏi lặng lội ngày đêm. Làm vui lòng đại chúng chưa tăng nên xâm lễ gọi là ra mắt. Đây là pháp sở hành của chư thánh văn Bồ Tát thân cận người mà tùy duyên độ chung. Thank you. phép ám thì cho các nhân sanh không nghe thấy tắc bà đã luân cao ban thần mình khắp làng quê cho đến kinh thành vua đế đích thương tình cảm quá thử chàng nghèo có thật xả thân không? Tôi chẳng cần người, chỉ muốn xương tỷ của ông, vậy có bằng lòng xin cho biết giá? Tôi rất vui lòng và chẳng cần tiền bạc chi cả, chỉ đổi lấy hương đăng hoa quả để cúng dường Bát Nhã mà thôi. Liền lúc đó, tác bà đã luôn tay cầm dao bén, róc xả thân người lấy tỉ thịt xương. Một trưởng giả nữ ở trên lầu cao nhìn thấy rõ, khởi lòng quy mến cảm thương. Mới bước đến hỏi nguyên do và duyên căn lý sự, tác đà bà luôn tỏ bài ý tư. Muốn cúng dường Bát Nhã vì phận nghèo nên phải bán thân. Ngươi cần việc gì? Tôi muốn thành Phật quá sức của tôi. Liền lúc đó máu xương hoàn lại nguyên hình. Giờ lành lặng nguyên hình như xưa vậy, tuyệt thế siêu màu, thần thông thay tổ cùng. Những giọt máu tuôn rơi chảy dài trên thảm cỏ, thì đây quá thành cam lộ sữa thơm khắp nhân gian cho đến. Phật ta đời thì hiền ân tâm, thì cõi thiên ma phải chịu tối tâm và sụp đổ bởi sáu điều giang đồng. Đông bắc nam tây dưới trên ẩn chìm nghiêng nổi, ngũ sắc hương hoa kết bao mây lành. Niềm lành tiếng thánh tốt nguồn vui, qua hồng, đi qua hồng không gai. Nhưng sống xa, nhưng sống xa có đường, tùy theo thâm tình của gia đình nhân sinh thì mới tỏ hương ngát mùi thơm khác lạ. Ôi diệu kỳ biết bao vui hay buồn, cùng xót xa. Mùa thu năm nay con đến chùa nhân ngày tư tư, rằm tháng bảy Vu Lan được chư tôn đức tăng ni cài lên vai một đoá hoa hồng. Còn thuyết giảng giáo lý cho đại chúng được an lòng, bông hồng đã nói lên song thân còn đầy đủ. Nhỏ thì được đến trường lớp học, lớn thì làm nghề phụ giúp mẹ cha. Nếu lỡ lầm được cha mẹ chỉ bảo rầy lá, để cho được nên tài y thức, sống trong đời cần đánh táo điều nhân đức bác ái nhân từ mới là người sáng cao quý. cúng dường bố thí, lập hạnh lành tích đức cho con. Tình sâu nghĩa thắm hằng, còn bông hồng cài áo vàng xóm sao bì. Như Lai ngài ơi, dân tôi khô cả ngôi tòa trống không, tam thiên lục đồng lâu đài ngã siêu. Khi có ai phát lên đại nghệ tu hành thì cung tòa ma sẽ đổ bể thành, chúng ma sẽ đoạn về nơi người xuống nhân gian. Quả bao thảm khốc cơ hàng biết bao, bởi lạc bốn đòi thắt quá loạn thai. Tôi đã tận tình cứu giúp nó lên, nhưng hồi ơi thần thông bất lực, phải đành quá nhiều thua thiệt. Tôi cúi đầu phụng tính Như Lai, sớm vào niết bàn cho chúng tôi hướng được phúc duyên. Thiên ma ơi, ngươi hãy an lòng, 3 tháng nữa ta sẽ vào vô dư niết bàn. Hỏi chúng ma ơi, ngươi hãy vui cười lắm đi, vì Đức Như Lai đã vào niết bàn vĩnh cửu, thì thần lực của thiên ma được phục hồi như cũ. Gọi gió kêu mây làm nhiễu loạn chung dân lành. Xuôi ngược dọc ngang mặt sức hoành hành, ta sẽ đưa mạnh lực ma quân giữa vào thân tâm người, mà quấy nhiều làm chia lìa tình cảm nghĩa nhân, cho mê mờ thật giả có phân trung, cuồng vọng loạn luân ác thành nghiệp đoàn. Đây là mạnh lực lưới câu của ta buông thả, muôn loài về làm dân ma thiên quân chung mạng đen, khắp thân thân tiên phàm đều nghe. suy hơi tàn lực càng nổi quán hờn căm khóc thầm quất ngàn hổ thẹn do ta kém đức thua. Sụp đổ nát tan, chúng ma trời ơi chết thảm ngổn ngang, đọa xuống địa ngục trầm luân đoạn hai thấp hoàng, tâm hồn ta khổ đau buồn bã khi thấy chúng quân ma đọa xuống ta qua luân của ta. Để cho tứ chúng mở mắt sáng ra mà nhìn thấy mưu ma chức quỷ của ta cài đặt sẵn ở trong người, hỷ nộ ai ố ai lạc dục mừng giận buồn vui thương ghét muôn trong đời, làm cho chúng hiểu lầm nghe lộn nhằm ngăn cách nghĩa tình rồi cắn xé lẫn nhau, để cho người chết thảm khổ đau lọt vào lưới bẫy của thiên ma làm nào chúng có hay đâu. Ô Phật, con là A Nan xin cúi đầu bái bạch Đức Như Lai, cho con được có bài giấc mộng đầu đã từ lâu lắm rồi, con không có chiêm bao lửa giữ thiêu đốt khúc trời cao, làm cho tỉnh rạch hồ áo khô cạn, mặt trời lên bỗng dưng lụy tắt giữa ban ngày, chư tỳ kheo dứt bỏ áo bên ngoài phi phạm hành cà sa, heo ủi ngã đổ gốc cây hoa, dối con lạc mẹ mất lối đường về, nên đối thảm chết não nề, sư tử trùng thực sư tử trùng thảm hại, đây là giấc mộng trải bài kính xin Phật dạy giùm con. Này A Nan, biết rằng mộng là do tâm sanh, nhưng bảy điều vừa rồi thầy đã thấy đó chính là điều báo trước cho tương lai, tăng đoàn sẽ suy đồi, giáo pháp sẽ bị mai một. Này A Nan, điểm thứ nhất đó là trong đời mạt pháp có hạng tỳ kheo được đàn na thí chủ cúng dường đầy đủ, rồi lại sanh lòng tranh cãi chia rẽ. Thứ hai, mặt trời sụp xuống, thế gian tối tăm, và đầu A Nan dương cao như núi Tu Di. Đó là sau khi ta bát niết bàn, đại chúng chư thiên cử thầy trùng tuyên lại giáo pháp. Thứ ba, tỳ kheo mà dứt bỏ cà sa, quỷ hoại giới pháp, đó là điềm trong đời mạt pháp. Có hạng tỳ kheo chỉ lý thuyết suông mà chẳng chuyên tâm tinh tấn tu hành. Thứ tư, tỳ kheo lận đận khốn đốn, y áo tả tơi, đó là điềm trong đời mạt pháp. Có tỳ kheo bị vợ con ràng buộc, bỏ giới chạy theo thế tục. Thứ năm, heo rừng ủi tung rễ chiên đàn. Đó là điềm trong đời mạt pháp có hạng tỳ kheo buôn bán Như Lai, xem giáo pháp như món hàng để trao đổi sự lợi nhuận. Thứ sáu, voi con không nghe lời voi mẹ, cuối cùng phải chết đói. Đó là điềm trong đời mạt pháp có hạng tỳ kheo nhỏ tuổi. Hậu học, không nghe lời của bậc tôn túc, không tin tội phước nhân quả, chết đều rơi vào địa ngục. Thứ bảy, dòi bỏ từ trong thân sư tử chết bò ra, rút rỉa thịt xương của sư tử. Đó là điềm trong đời mạt pháp chính đệ tử của Như Lai phá hoại Phật pháp. Bãi điềm mộng của A Nan để chứng minh cho hôm nay thực tế đã xảy ra. Vì vừa rồi ta đã hứa với Ma Dương, 3 tháng nữa ta vào vô dư niết bàn. A Nan, ta đã hỏi ngươi bậc có thần túc có thể duy trì đời sống trong một kiếp hay hơn một kiếp. Còn ta chứng tứ quả thần túc thì sống bằng đại địa. Ta hỏi ông 3 lần sao ông không thưa thỉnh trước. Ta hứa với Ma Dương 3 tháng nữa vào niết bàn. Trời ơi, sao Như Lai quá vội nhập niết bàn để làm chi? Ma Dương thánh Phật vào niết bàn hại tăng ni. Ma Dương đắc vui lòng, muôn dân tứ chúng lệ đổ tuôn ròng. Từ đây sẽ nổi cơn bi cực trong đời muôn cảnh khổ đau. Tai ương giáng hòa lặng ngập sáu đường sanh tử sao yên. Thần thức đảo điên phan duyên rối loạn, tim mập bầm tim ruột gan đứt đoạn. Nỗi khổ này sao Như Lai quyết chọn, mật ý gì xin chế giùm con với nỗi sầu xót dạ. Vì sao phải nhập niết bàn mà không trụ cõi thế này? Này A Nan ơi, trong cõi ta bà này hễ có sanh thì là có diệt. Như Lai đã mượn thân giả tạm này 80 năm rồi, nay cần phải thay đổi báo thân. Nên Như Lai vào niết bàn, sự cần làm ta đã làm xong. 49 năm nói pháp của ta, ngươi nên chú ý mà trùng tiên lại cho đời mai hậu. Ngươi đừng tưởng Như Lai vào niết bàn là không còn bảo hộ. Không đâu, nơi nào giới luật còn là Như Lai còn bảo hộ. Nơi nào giới luật mất thì Như Lai mới mất. Bạch Đức Thế Tôn, con xin dân phụng mệnh giáo truyền của Đức Như Lai. Đã chỉ bài ý pháp cho con đêm xương tiêm lùng dầu mòn cuối hết đừa tác. Bởi phước non trí kém đức tài